Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2421, chương nhị hắc tới cũng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được sáng sớm ngày kế. Thổ phiên binh mã liền vội vàng hướng Long Thành đánh tới. Bọn họ tối ngày hôm qua cầm lửa lớn dập tắt thời điểm. Đã trễ lắm rồi, bọn họ rất nhiều người cũng không có nghỉ ngơi tốt, nhưng tức giận lực lượng để cho bọn họ không có cố kỵ những thứ này. Trời vừa sáng, bọn họ liền đánh tới. Thổ phiên binh mã khí thế rất hung, Đỗ Vấn đứng ở trên cổng thành thấy những thứ này sau đó. Trong mắt hơi chăm chú, hắn biết hôm nay thật sẽ là một tràng tử chiến, mà chờ bọn họ chiến sau khi chết. Con rồng này thành đem thành là địa ngục nhân gian. Hắn đã phái người để cho người dân rời đi. Có thể lúc này có thể rời đi người dân có thể có nhiều ít. Coi như bọn họ rời đi, bọn họ vừa có thể trốn bao xa. Bọn họ vận mệnh nhất định là bi thảm. Gió hô hô thổi, Đỗ Vấn đột nhiên ý thức được đã sắp đến năm mới. Mới hơn nửa tháng có thể thì phải ăn Tết. Nhưng mà hắn sợ là không qua năm nay. Hắn lại nghĩ đến mình còn không có lấy vợ sinh con, bọn họ lão Đỗ nhà còn không có đời sau đây. Vào giờ khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Có cuộc đời này không hối, có cuộc đời này không cam lòng. Nhưng suy nghĩ như thế nhiều, nhưng cũng không có dao động hắn tử chiến quyết tâm. Tử chiến, Đỗ Vấn giơ tay lên bên trong đao, cao giọng sao kêu một câu, mà hắn như vậy hô xong sau đó, một bầy tướng sĩ không chần chờ chút nào, cũng đều liền vội vàng đi theo sau hô lên, tử chiến, số người không nhiều lắm, cho nên khí thế không bằng ngày hôm qua như vậy hùng vĩ. Nhưng tử chiến chi chí, nhưng cho tới bây giờ không được thay đổi, cái này liền là đại đường Nam Nhi, thổ phiên binh mã đến gần. Sa Cốc cặp mắt đỏ bừng, hắn chẳng qua là nhìn một cái, liền trực tiếp phất tay. Công thành, thổ phiên binh mã xem người điên vọt tới, bọn họ reo hò, phát tiết trong lòng lửa giận. Trên cổng thành, Đỗ Hà thân trước sĩ tốt, mang một đám quân đường tướng sĩ cùng bọn họ liều giết. Mới vừa thời điểm bắt đầu, thổ phiên binh mã vẫn là rất điên cuồng. Toàn bộ Long Thành có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Bất quá, buổi trưa sau này, thổ phiên tướng sĩ liền dần dần có chút mệt mỏi. Bọn họ tối ngày hôm qua rốt cuộc là ngủ không được ngon giấc. Hiện tại bắt đầu mệt rã rời. Dĩ nhiên, coi như thổ phiên tướng sĩ có chút mệt mỏi, bọn họ chiếm cứ ưu thế về nhân số, cho nên bọn họ vẫn có thể cầm Long Thành cho công xuống. Đã có thổ phiên tướng sĩ xông lên cổng thành, mặc dù bị Đỗ Vấn mang binh mã đánh lui, nhưng làm cái đầu tiên tướng sĩ xông lên sau đó, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, chờ một chút, cái này giống như là một cái đê đập quyết miệng, người chặn một chút, nhưng ngay sau đó sẽ còn tiếp tục bị đập sập. Đỗ Vấn còn dư lại binh mã không nhiều, bọn họ là không đỡ được. Xông lên cổng thành thổ phiên binh mã càng ngày càng hơn. Đỗ Vấn bọn họ thật không đỡ được. Đỗ Vấn cặp mắt đỏ lên. Hắn cũng không sợ chết. Hắn sợ là bên trong thành người dân gặp họa à. Hắn đã bỏ ra như thế nhiều, chẳng lẽ còn không đổi được dân chúng an ổn sao? Giết! Đỗ Vấn gầm thét, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn gầm thét lộ vẻ rất không biết làm sao. Mắt thấy, Long Thành sẽ bị thổ phiên binh mã công phá. Bất quá, vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, liền thấy một chi quân đường đội ngũ chen chúc tới. Cái này một chi quân đường đội ngũ số người rất nhiều. Xa xa nhìn lại, cũng là đông nghịt một phiến. Ta Trương Nhị Hắc tới cũng, phạm ta đại đường người. Tuy xa phải giết, Trương Nhị Hắc như thế giống lên một tiếng sau đó, mang binh mã liền vọt vào thổ phiên trận doanh bên trong. Thổ phiên binh mã chém giết hồi lâu, đã sớm vô cùng mệt mỏi. Lúc này gặp phải đại đường như thế một chi đội ngũ, nhất thời liền lộ vẻ được có chút chống đỡ hết nổi. Dù là số người của bọn họ là muốn chiếm cứ ưu thế. Sa Cốc thấy đại đường viện quân sau đó, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ở hắn xem ra, đại đường viện quân không thể nào tới nhanh như vậy, nhưng mà bọn họ lại chỉ như vậy tới. Đáng ghét, đáng ghét, Sa Cốc mắng không dứt. Một người thổ phiên tướng quân nói, tướng quân, quân ta tướng sĩ mệt mỏi à, đối mặt như vậy quân đường, chúng ta sợ là không chiếm được chỗ tốt. Mạt tướng ý kiến, ngược lại không như đi trước lui binh, chờ tu dưỡng sau này, sẽ cùng quân đường đánh một trận. Đối mặt như vậy quân đường, bọn họ sợ, bọn họ không muốn lại tiếp tục chém giết tiếp. Sa Cốc ngưng chân mày, đại đường viện quân đều tới, bọn họ muốn công hạ đại đường thành trì trên căn bản là không thể nào. Mà nếu như theo quân đường hao tổn, tình huống tại bọn họ hết sức bất lợi à, bây giờ tiếp tục chém giết cũng là bất lợi. Chỉ đơn giản suy nghĩ một phen sau đó, Sa Cốc liền lập tức làm ra một cái quyết định, phá vòng vây, bọn họ đã kiệt lực, cùng quân đường chém giết chẳng qua là tăng thêm thương vong thôi. Ngược lại không như lui về phía sau, Sa Cốc dưới mệnh lệnh đạt sau đó, thổ phiên binh mã liền bắt đầu phá vòng vây, hướng về phía sau phóng tới. Trương Nhị Hắc mang quân đường, cùng những thứ này thổ phiên binh mã không ngừng chém giết. Bất quá, thổ phiên binh mã rốt cuộc chiếm cứ ưu thế. Tử Chiến nói, bọn họ có thể không phải quân đường đối thủ, nhưng nếu như muốn phá vòng vây, quân đường vậy không ngăn được bọn họ. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, Sa Cốc mang phá vòng vây binh mã đã trở lại trại lính nơi này. Kinh này đánh một trận, bọn họ chỉ còn lại có 30.000 binh mã, mà lúc này, bọn họ 30.000 binh mã tinh thần đã bị hao tổn. Tướng quân, đại đường viện quân đã đến, chúng ta muốn công hạ thành trì đối với bọn họ tiến hành cướp đoạt đã không thể nào. Chúng ta mục đích không đạt được, chúng ta thất bại, tiếp theo chúng ta phải làm gì mới phải? Bọn họ tập kích đại đường mục đích chủ yếu chính là vì cướp đoạt. Nhưng bây giờ đại đường viện quân đã chạy tới, bọn họ muốn cướp đoạt, hiển nhiên là không quá có thể. Mà nếu cướp đoạt không được, vậy bọn họ cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là trở về. Bọn họ thổ phiên bây giờ đang gặp tai nạn. Tai nạn tuyết vẫn còn ở tàn phá, dân chúng cuộc sống không tốt qua à. Nếu như bọn họ cầm không đi trở về lương thực và những thứ khác một ít vật chất, vậy bọn họ chính là thổ phiên tội nhân à. Sa Cốc rất do dự, không biết nên làm lựa chọn như thế nào. Đau lòng, không cam lòng, tức giận, mà đang ở Sa Cốc do dự như vậy trước thời điểm, một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới. Tướng quân, Tán Phổ phái người đưa tới đóng kín một cái mật lệnh. Nghe được Tùng Tán Kiền Bố đưa tới mật lệnh, Sa Cốc vội vàng mở ra xem. Xem qua mật lệnh sau đó, Sa Cốc vốn là khẩn trương vẻ mặt ngược lại là từ từ tùng một ít xuống. Tướng quân, Tán Phổ nói cái gì? Sa Cốc cười nhạt, nói, Tán Phổ tự có an bài. Chúng ta tiếp tục ở nơi này theo quân đường hao tổn. Không cần tấn công, cũng không cần lui về phía sau. Hãy cùng bọn họ hao tổn. Nghe được tin tức này, một đám tướng lãnh lẫn nhau nhìn quanh, không hiểu bọn họ Tán Phổ đây là ý gì. Nếu công không được con rồng này thành, bọn họ mục đích liền không cách nào đạt tới. Ở chỗ này hao tổn cũng không kế hoạch lâu dài à. Như thế, bọn họ cần gì phải ở chỗ này hao tổn? Bọn họ Tán Phổ rốt cuộc nói những gì? Bọn họ thật là tò mò. Chẳng qua là Sa Cốc không muốn nói nhiều. Bọn họ liền biết bọn họ hỏi lại cũng là hỏi cũng không được gì. Cho nên cũng chỉ có thể xóa bỏ. Lĩnh mệnh tiếp tục ở nơi này dừng lại. theo quân đường hao tổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-bi-an-g-nối-son-nối-tong-giam-nối-giam-gi-nối-vi-gi-nối-si-gi-nối-vi-gi-nối-s-o-n-gi-nối-di-o-c-gi-nối-vi-gi-nối-s-o-n-gi-nối-ti-s-i-gi-nối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.